Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 113, ai có thể vấn đỉnh thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triền núi hạ bên dòng suối nhỏ, Lôi Sắt đi ở phía trước, Mộ Dung Thu Vũ theo sát sau đó. Lôi quân sư có nói cái gì muốn nói, liền thỉnh nói thẳng đi. Mộ Dung Thu Vũ là cái lời nói thiếu nữ nhân, bổn không nghĩ chủ động mở miệng. Nề hà Lôi Sắt tâm sự nặng nề, buồn đầu ở phía trước đi, không có mở miệng nói chuyện ý tứ, Mộ Dung Thu Vũ đành phải đi trước mở miệng đánh vỡ này quỷ dị yên lặng không khí. Đi ở phía trước Lôi Sắt nghe được Mộ Dung Thu Vũ kêu gọi, dừng lại bước chân. Hắn xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Mộ Dung Thu Vũ. Sau một lúc lâu, mới cảm thấy lẫn lộn hỏi. Xin hỏi Thất Vương Phi, ngươi vì sao đột nhiên phản bội nhà ta Nhị Vương gia? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cười, tuyệt đối là bị Lôi Sắt này phiên lời nói xô IG sữa IG tới rồi. Ha ha, có ý tứ, phản bội. Lôi quân sư, bổn cung cùng nhà ngươi Nhị Vương gia chưa bao giờ hiểu nhau yêu nhau quá, không biết đâu ra phản bội vừa nói. Mộ Dung Thu Vũ lạnh mặt không lưu tình chút nào châm chọc ra tiếng. Lôi Sắt sắc mặt trắng bệch khó coi, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thất Vương Phi, là nhà ta Nhị Vương gia nơi nào làm không hảo sao? Hắn làm người tương đối xúc động, nếu là nơi nào? Lôi quân sư, nếu ngươi tìm bổn cung ra tới, chính là tưởng chất vấn bổn cung phản bội nhà ngươi vương gia sự tình, như vậy bổn cung khuyên ngươi có thể một vừa hai phải. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này, xoay người cất bước chuẩn bị rời đi. Lôi Sắt thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn lại Mộ Dung Thu Vũ đường đi. Thất Vương Phi đừng đi. Hắn muốn nói lại thôi, lại tựa hồ có cái gì lý do khó nói không tiện nói ra khẩu, mãn nhãn rối rắm nhìn Mộ Dung Thu Vũ, sau một lúc lâu chưa nói ra bên dưới. Mộ Dung Thu Vũ không kiên nhẫn thở dài. Lôi quân sư, còn có gì chỉ giáo? Lôi Sát khẽ cắn môi tựa bất cứ giá nào dường như gật đầu. Có, Thất Vương Phi, mặc kệ ngươi tin tưởng cùng không, tại đây trên đời cùng ngươi nhất xứng đôi nam nhân là nhà ta vương gia. Hắn tương lai là muốn vấn đỉnh người trong thiên hạ, mà Thất Vương Phi ngươi, cũng thế tất sẽ mẫu nghi thiên hạ. Ngươi cùng nhà ta vương gia chỉ cần tương thân tương ái, tương lai nhất định có thể cộng sang thịnh thế phồn hoa, lưu lại vĩnh viễn lưu truyền giai thoại. Cho nên, mặc kệ trước mắt các ngươi gặp được cái gì gian nan hiểm trở, gặp được cái gì ác nhân từ giữa nảy sinh hiểu lầm, khẩn cầu các ngươi kiên trì bảo hộ đối phương. À, bổn vương cho rằng Lôi quân sư định ngày hẹn Vương Phi có gì chuyện quan trọng. Không nghĩ tới, lại là thế ngươi kia không nên thân chủ tử đào bổn vương góc tường. Đất bằng truyền đến một tiếng hài hước thanh âm thanh lãnh ẩn hàm một chút oán giận. Lôi Sát cùng Mộ Dung Thu Vũ song song theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy đầu đội màu bạc mặt nạ Lê Tiễn không biết khi nào kiêu ngạo ương ngạnh đã đi tới. Lôi Sát không dự đoán được Lê Tiễn sẽ theo tới, trong lòng không khỏi run lại run. Chỉ thấy Lê Tiễn ở hai người nghi ngờ ánh mắt nhìn chăm chú hạ cất bước tiến lên, đốn ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh thực tự nhiên duỗi tay ôm Mộ Dung Thu Vũ vòng eo. Ái phi, nói cho Lôi quân sư, ngươi mãn tâm mãn nhãn chỉ trang bổn vương, làm hắn đừng uổng phí tâm cơ. Lê Tiễn mặt dày vô sỉ dụ dỗ ra tiếng, đối diện Lôi Sát khóe miệng run rẩy, không thể tin luôn luôn thô bạo ngoan tuyệt kỳ người thất vương Lê Tiễn sẽ có như vậy. Như vậy phố phường vô lại thêm mặt dày vô sỉ một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà so sánh với Lôi Sát khiếp sợ, Mộ Dung Thu Vũ tương đối mà nói liền bình tĩnh nhiều. Lê Tiễn mặt dày vô sỉ trình độ, nàng chính là chứng kiến không biết bao nhiêu lần, các loại vô hạn cuối A, nàng tùy ý Lê Tiễn ôm nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía đối diện khiếp sợ Lôi Sát. Lôi quân sư, bổn cung cùng Nhị Vương gia luận lên, là biểu huynh muội quan hệ cho nên từ nhỏ đi thân cận chút. Khả năng bởi vì nguyên nhân này, tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Tại đây, bổn cung đối với ngươi xin lỗi. Dừng một chút, Mộ Dung Thu Vũ lại bổ sung nói. Mặt khác trịnh trọng đối với ngươi nói một câu, bổn cung cùng Nhị Vương gia lập trường bất đồng, tín niệm cũng bất đồng. Duy nhất tương đồng, là sở truy đuổi kết quả. Bởi vậy phân tích bổn cung cùng hắn là đối lập quan hệ, là thù địch. Lôi Sát nghe được Mộ Dung Thu Vũ này mơ hồ nói, nhạy bén bắt giữ đến một cái mấu chốt. Mộ Dung Thu Vũ nói nàng cùng Lê Mặc truy đuổi kết quả tương đồng, kia chẳng phải là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Thất Vương Phi, ngươi thận trọng a, thứ lão phu tại đây nói thẳng không cố kỵ, để lộ thiên cơ. Kiên Nhị Vương gia hắn thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả chiếm toàn, tương lai Tây Lê hoàng triều quân vương chỉ có thể là hắn. Lôi Sát tận tình khuyên bảo khuyên can ra tiếng, tựa hồ cảm thấy chính mình nói như vậy, Mộ Dung Thu Vũ liền sẽ động tâm. Đáng tiếc làm hắn thất vọng chính là, Mộ Dung Thu Vũ nghe được hắn này phiên lời nói, trên mặt không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. ngay cả nàng bên cạnh Lê Tiễn nghe xong lôi sát này cái gọi là thiên cơ, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Lôi sát trong lòng thực thất vọng, chỉ cho là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn không tin hắn lý do thoái thác. Tiếp theo nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên tuôn ra một câu làm hắn run như cầy sấy nói. Tương lai vấn đỉnh thiên hạ nam nhân, chỉ có thể là ta Mộ Dung Thu Vũ phu quân Lê Tiễn. Cùng chúng ta phu thê đối nghịch người chết, Lôi sát thình lình trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Nàng nói ra như vậy bá khí chắc lộ lời nói khi, mặt vô biểu tình, đáy mắt chỗ sâu trong lập lòe lạnh lẽo quang mang. Kia chắc chắn thần sắc không dung con tin nghi, giống như nàng nói cái gì, đó chính là cái gì. Lôi sát chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời chính mình cái trán gân xanh bạo khởi cả người máu chảy ngược. Trong đầu thỉnh thoảng quanh quần Mộ Dung Thu Vũ câu nói kia, một lần tiếp theo một lần. Cùng chúng ta phu thê đối nghịch người chết, chết, chết, hắn trơ mắt nhìn Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song xoay người thân mật dựa sát vào nhau đối phương cất bước rời đi, chỉ dư cho hắn một đôi nhi nhìn như ân ái bóng dáng. Có như vậy một khắc Lôi Sát cảm thấy xem Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn bóng dáng, hai người có một chút ít duyên trời tác hợp hòa hợp cảm giác. Chẳng qua, rốt cuộc chỉ là bóng dáng hòa hợp thôi. Kia thất vương Lê Tiễn nhiều năm mang màu bạc mặt nạ, xem này tướng mạo chỉ có thể nhìn đến thiên đình mà các hai nơi thực sự bình thường. Nhìn không ra cực nhỏ đế vương hơi thở, Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ vòng eo rời đi bên dòng suối nhỏ khi quanh thân đều tản ra su y gờ sữa y gờ hơi thở. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình thật sự muốn hoàn toàn đổi mới một chút trước kia đối Lê Tiễn cái nhìn, người nam nhân này thật sự quái dị đến không được. Kia đột biến tần suất cùng trình độ chút nào không thua gì nhập hạ thời tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chốc lát mây đen dày đặc, trong chốc lát tinh không vạn lý. Trong chốc lát sấm sét ầm ầm, trong chốc lát lại mưa to tầm tã. Khó trách hắn bốn cái tâm phúc ám vệ kêu cụ phong. Cơn lốc bạo vũ, mưa to, kinh lôi, sấm sét xiểm điện, tia chớp, bởi vì bọn họ bốn cái tên, liền đại biểu cho Lê Tiễn đột biến tính cách nha. Ái phi suy nghĩ cái gì? Lê Tiễn nghiêng đầu nhìn rối rắm lâm vào trầm tư Mộ Dung Thu Vũ, hảo tâm tình dò hỏi ra tiếng. Đừng hỏi hắn tâm tình vì cái gì tốt như vậy, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết từ vừa mới Mộ Dung Thu Vũ nói ra câu kia. Tương lai vấn đỉnh thiên hạ nam nhân, chỉ có thể là ta Mộ Dung Thu Vũ phu quân Lê Tiễn. Cùng chúng ta phu thê đối nghịch người chết, lời nói sau, hắn liền mặc danh tâm tình hảo đến bảo. Khí phách kiêu ngạo người, liền giới thiệu hắn thời điểm đều như vậy khó lường. Trời biết, lúc ấy hắn trong lòng nhiều phấn khởi, cho dù biết chính mình như vậy không đúng, như vậy không tốt, không thể bị một nữ nhân cảm nhiễm suy nghĩ cùng cảm xúc. Chính là, hắn cố tình khống chế không được, không có cách nào. Trở lại kinh thành trên đường, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ngồi ở bên trong xe ngựa, Lê Tiễn vô hạn cúi hướng Mộ Dung Thu Vũ triển lãm hắn vô xì cực hạn. Ấp ấp ôm ôm, đó là gia thường tiểu thái tùy thời có. Thân thân sờ sờ, đó là tùy tay liền tới không hề áp lực. Phiền vân phúc vũ kia càng là không e dè muốn liền phải. Đáng thương Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước kiếp này liền không gặp được quá như vậy không có tiết tháo hạ lưu nam nhân, căn bản chống đỡ không được một đầu đâm chết ở trong xe ngựa tâm đều có. Bất đồng với cuối cùng này chiếc xe kiều diễm ái, muội phía trước mấy chiếc xe người đều cảm xúc trầm trọng, hậm hực không vui. Thục phi Chu Yên mất đi duy nhất nhi tử Lê Diệp khóc tê tâm liệt phế, mấy dục ngất qua đi. Bên người nàng không cái chi kỳ người chiếu cố, Lê Hoàng trọng tình trọng nghĩa, không yên lòng, đành phải tự mình bồi nàng, ý đồ trấn an nàng cảm xúc. Mà Lê Mặc trọng thương trong người, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh phá lệ tình thương của mẹ tràn lan, cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa, hảo tùy thời chiếu ứng đối phương. Cùng ngồi ở trong xe ngựa còn có Mộ Dung Hinh Nhi cùng công chúa Lê Nguyệt. Bốn người, từng người lòng mang việc vặt ở vào xấu hổ yên tĩnh bên trong. Dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh không khí, là Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh. Nàng đầu tiên là nhìn mắt Lê Mặc, sau đó lại nhìn mắt Mộ Dung Hinh Nhi cùng công chúa Lê Nguyệt, rồi sau đó mới từ từ hỏi. Các ngươi ba cái, không tính toán cấp bổn cung một công đạo sao? Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi cùng công chúa Lê Nguyệt song song nhìn về phía Lê Mặc. Lê Mặc ánh mắt đen tối không rõ nhìn Mộ Dung Dĩnh, trắng ra hỏi. Hoàng hậu nương nương muốn biết cái gì? Hắn cố ý gọi Mộ Dung Dĩnh vì xa cách đạm mạc. Hoàng hậu, mà phi thân mật ôn nhu. Mẫu hậu, Mộ Dung Dĩnh trong lòng nghẹn một chút biết Lê Mặc đây là cho nàng bãi biện pháp. Nàng tự giễu cười, a, Lê Mặc chuyện tới hiện giờ, ngươi còn cần thiết gạt bổn cung sao? Ngươi đã làm cái gì, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Bổn cung muốn biết cái chân tướng, muốn biết Duệ Nhi như thế nào mơ màng hồ đồ tặng mệnh này đều không được sao? Hành, Lê Mặc một ngụm đánh gãy Mộ Dung Dĩnh. Hoàng hậu nương nương muốn biết thái tử là chết như thế nào, kia bổn vương liền nói cho ngươi. Hắn là bị bổn vương người gờ yêu tà ết hại đến chết, đến nỗi hắn sẽ đột nhiên chạy đến săn thú chàng nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố ý dừng lại, cố ý điếu Mộ Dung Dĩnh. Mộ Dung quả một hạt nhiên lòng nóng như lửa đốt, Duệ Nhi vì sao sẽ đột nhiên chạy đến săn thú chàng đi. Lê Mặc châm chọc nhìn Mộ Dung Dĩnh, đúng sự thật đáp lại nói. Bởi vì bổn vương người đem Hinh Nhi cùng Nguyệt Nhi song song chế trụ giấu kín lên. Theo sau sai người bí mật cho ngươi Xuân Nhi tử truyền tin, nói cho hắn Hinh Nhi bởi vì tò mò xông vào săn thú chàng, mệnh ở sớm tối. Ngươi có thể tưởng tượng đến ngươi Xuân Nhi tử có bao nhiêu xuân đi. Hắn vừa nghe nói Hinh Nhi có nguy hiểm, không quan tâm liền mang theo mấy cái thị vệ xông vào săn thú chàng. Bổn vương ôm cây đợi thỏ, nhẹ nhàng liền đem hắn giải quyết. Ngươi, Lê Mặc ngươi này xúc, sinh, Duệ Nhi là ngươi thân ca ca, ngươi như thế nào hạ tay a? Mộ Dung Dĩnh tức muốn hộc máu thấp mắng ra tiếng, một đôi tay không khỏi phân trần chiều Lê Mặc trên người đấm đánh qua đi. Lê Mặc vai thượng thương thế tuy rằng trọng, nhưng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh cũng phi thân thể yếu hại chỗ. Phía trước suy yếu đều là ngụy trang ra tới cấp Lê Hoàng xem, hiện giờ Lê Hoàng không ở, Mộ Dung Dĩnh bão nổi đánh hắn, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương hồ nháo. Chỉ thấy hắn đằng ngồi dậy tới, đôi tay gắt gao chế trụ Mộ Dung Dĩnh huy đánh lại đây một đôi tay cổ tay, hung hăng kiềm chế trụ. Mộ Dung Dĩnh không dự đoán được Lê Mặc dám đối nàng động thủ, lại phẫn lại giận trừng mắt đối phương, hận không thể tự mình chính tay đâm cái này phát rồ nhi tử. Lê Mặc híp hai tròng mắt lạnh giọng sặc nói. Ngươi mắng bổn vương là xúc, sinh, hỏi bổn vương như thế nào hạ tay. Ha ha, hoàng hậu nương nương, ngươi là mất trí nhớ sao? Yêu cầu bổn vương nhắc nhở ngươi, ngươi ở trên núi chôn thuốc nổ tưởng nổ chết ngươi thân sinh nhi tử sự thật sao? Cách chương.